Kiều Thê Như Vân, chương 379, dìm chết, gocchuyenaudio.com, Thái Kinh mỉm cười, hướng Môn Phòng nói, ngươi xem, đây không phải đến rồi sao, đi, mời hắn vào. Chỉ một lúc sau, Vương Phủ một thân triều phục còn chưa thay, phong trần mệt mỏi mà tiến đến, kính cẩn hướng phía Thái Kinh thi lễ, nói. Thái sư, à, là Vương Phủ à, đến, ngồi xuống nói chuyện. Vương Phủ ngồi xuống, đang muốn mở miệng, Thái Kinh đã muốn nở nụ cười. Không thể tưởng được một chuyến này, Thẩm Ngạo kia đúng là chết tại trong tay ngươi, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy à. Ngươi dâng một đạo tấu chương đi lên, Thẩm Ngạo là tuyệt đối không còn đường sống rồi, biện pháp rất tốt, ngay cả lão phu đều ngạc nhiên. Vương Phủ rụt rè cười cười, làm không chu đáo ai biết sẽ xảy ra cái gì trắc trở. Thái Kinh lắc đầu, tính tình bệ hạ ta tinh tường, người khác hắn có thể không mua, Quá Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu cũng không phải là hắn có thể làm chủ được, huống chi Quá Hoàng Thái Hậu bệnh rồi, chuyện này lại liên quan đến chữ hiếu, hắn rất mềm, bị người thúc giục gấp rút, sẽ có thể quyết định, chờ coi a, không đầy mấy ngày, nhất định sẽ có tin tức. Vương Phủ gật đầu nói, cho nên lúc này mới đến thương nghị cùng Thái Sư, bây giờ là nên thúc giục bệ hạ hạ quyết tâm, chỗ này của ta có một bản tấu chương, là môn sinh bên dưới hỗ trợ vơ vét chứng nhận phạm tội cũng giúp đỡ thêm vài nét bút, mời Thái Sư xem qua. Vương Phủ cẩn thận mà đem một phong tấu chương bản nháp lên, Thái Kinh mở ra xem xét liền khép lại, vứt qua một bên, lắc đầu. Cái tấu chương này không được. Không được, Vương Phủ lại có chút không phục rồi, phần tấu chương này, hắn là hao phí mất không ít tâm tư huyết, vốn định nghe Thái Sư ca ngợi vài câu, kết quả Thái Sư chỉ nhìn thoáng qua, liền quả quyết bác bỏ. Mời Thái Sư chỉ giáo, Thái Kinh đóng mắt vuốt râu, giống như đang suy nghĩ, sau nửa ngày mới nói. Không cần phải thêu dệt tội danh, tội lớn đến mấy, lúc này chẳng những không thể có công hiệu bỏ đá xuống giếng, mà sẽ hoàn toàn ngược lại, cũng không nên nói cái gì xét xử, cái gì xét nhà, hội thẩm cũng không phải nói, ngươi vừa nói cái này, bệ hạ niệm tình cảm Thẩm Ngạo, sẽ nổi lên tâm tư bảo vệ hắn. Công kích càng hung hăng ngang ngược Thẩm Ngạo càng có thể thoát thân, ngươi cũng không nên quên vết xe đổ của Vương Chi Thần. Cần biết Thẩm Ngạo này, quan hệ cùng Hoàng thượng sớm đã siêu việt quân thần, Thẩm Ngạo phạm phải những tội này, Hoàng thượng nói không chừng cũng có phần, người mắng Thẩm Ngạo, không phải là mắng Hoàng thượng sao? Vương Phủ nghe, liên tục gật đầu, nói như vậy tội gì cũng không động, không đề cập tới, Thái Kinh rất kiên quyết nói. Chỉ nói hiếu nghĩa chút ít chỗ tốt của Quá Hoàng Thái Hậu, năm đó bệ hạ vào chỗ Quá Hoàng Thái Hậu đã ra không ít lực, nói không ít lời hữu ích, những việc này đều phải viết lên. Vương Phủ gật gật đầu, nói. Chỉ là cái tấu chương này, nên là ai đưa lên đi, ít người giỏi ăn nói, nhiều người lại sợ vệ quận công bên kia làm mấy chuyện xấu. Hừ, Thạch Anh không làm được việc xấu, lúc này ai cũng không dám đứng ra nói một chữ không, người sao, chúng ta có rất nhiều, cái thảo luận chính sự này tựa như hành quân bày trận, người, đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng cũng không thể loạn, phải đâu vào đấy, giữ vững nhất trí mới có giết địch hiệu quả, thông báo xuống dưới, điều án lấy hiếu nghĩa để ghi tốt rồi, không thiếu được chỗ tốt của bọn hắn. Vương Phủ vừa nghe lời của gocchuyenaudio.com, Thái Kinh trong lòng biết vị này cáo già muốn đích thân xuất thủ, Thái Sư yên lặng nhiều năm, khôi phục về sau lại càng bị quản chế khắp nơi, nhưng vẫn không chịu ra tay, lần này tự mình ra trận, Vương Phủ lập tức mừng rỡ. Vương Phủ tin tưởng, chỉ cần Thái Sư chịu ra tay, nhất định có nắm chắc, lúc này đây, Thẩm Ngạo chết chắc rồi. Thái Kinh lại là chậm rãi nói. Được rồi, ta cũng mệt mỏi, nói lâu như vậy, nên đi ngủ tìm lại cảm giác, sự tình còn lại, bản thân ngươi suy nghĩ xử lý, buông tay làm đi. Vương Phủ gật đầu, đứng dậy cáo từ, xong việc rồi, Thái Kinh lại nói. Có rảnh đến nhiều một chút, ta là người gần đất xa trời rồi, bên người muốn tìm người nói chuyện, con cháu đều có tính toán riêng, không còn chi kỳ. Vương Phủ cười cười, nói. Vâng, ngay tại ngày hôm sau, Vương Phủ đưa tấu chương lên, vừa lúc đầu tháng tư năm thứ năm Tuyên Hòa, một ngày này, sáng sớm, sương mù mịt mông, triều thần sáng sớm đã đến bên ngoài chính đức môn, trong nội cung đầu truyền đến tin tức. Bệ hạ hầu hạ Quá Hoàng Thái Hậu một đêm, hiện tại đã nghỉ ngơi, tấu chương đều đưa tới trong phòng. Vì vậy chúng thần ào ào tàn đi, chỉ là trong nội cung không hề yên tĩnh, đến buổi sáng, tấu chương môn hạ tỉnh liền lần lượt đi vào, trọn vẹn là 4 cái dương, 431 quyển tấu chương, cái tấu chương nặng trịch này đưa đến tầm cung Triệu Cát lập tức nhăn lông mày lại, Dương Tiễn còn chưa từ Tô Châu trở về, Loan Giá còn lưu ở đàng kia, vẫn còn phải giải quyết tốt hậu quả, bởi vậy tiểu nội thị bên người nhìn sắc mặt Triệu Cát lập tức sợ tới mức không dám lên tiếng. Triệu Cát không nhìn tấu chương, chỉ thản nhiên nói. Như thế nào, đều là môn hạ tỉnh đưa tới buộc tội, nô tài không biết, hừ, cái này Thẩm Ngạo, làm sao lại chọc nhiều người như vậy, cái này gọi là tường nghiêng mọi người đẩy, bình thường không tu bổ, đến lúc này, người ta ước gì đá xuống giếng đối với hắn bỏ. Hắn nén giận một hồi, cuối cùng cũng ngồi xuống, tiện tay nhặt lên một vài tấu chương nhìn, lại vứt qua một bên. Cầm lấy đi lưu trữ. Tiểu nội thị nói, bệ hạ còn chưa xem hết, bảo ngươi mang thì mang, trẫm không cần xem, cũng biết những tấu chương này nói cái gì. Lấy đi, còn có, gọi thái y đến, đi hậu cung xem bệnh cho quá hoàng thái hậu, nhìn xem đã chuyển biến tốt đẹp chưa, nói canh giờ nữa, trẫm liền qua thái y viện bên kia cũng không chẩn đoán ra bệnh căn, cũng đi truyền lời, bảo bọn hắn đừng chậm trễ bệnh quá hoàng thái hậu. Triệu Cát có vẻ bình tĩnh dị thường, không hề rối loạn, tiện tay lại nhặt lên một phần Thúy Nhã Nhã xã san trước giường, chậm rãi nhìn trọn vẹn một canh giờ, mới gọi người thay đổi quần áo cho mình, chạy tới hậu cung. Vân an quá hoàng thái hậu, lại tự mình cầm sắc thuốc đổ dược cho quá hoàng thái hậu gối đầu lên, khí sắc sắc thực sự kém hơn vài phần, kêu một tiếng hoàng thượng, mềm mại vô lực nói. Người làm quốc gia đại sự, ai ra không sao, cũng không cần ngươi chịu khó hầu hạ như vậy, mỗi ngày tới hỏi Vân An là được rồi, cần gì phiền toái như vậy. Triệu Cát ở bên hạ thấp người ngồi vào chỗ của mình, cẩn thận mà dịch gối cho quá hoàng thái hậu, cười nói. Trẫm không phải thừa cơ lười biếng, lại nói tiếp, còn nữa, đây là trẫm ứng tận hiếu tâm, ân nghĩa cô ơ quá hoàng thái hậu, trẫm suốt đời khó báo. Quá hoàng thái hậu, góc truyện audio.com. Nghe xong, lại cảm thấy có chút loạn, đôi mắt lập lòe liếc nhìn Triệu Cát, cố ý đem khóe mắt qua một bên đi, không dám nhìn con mắt Triệu Cát, cười khan nói. Tương lai, những triều thần kia nhất định là muốn mắng ta, lão thái bà ta có lẽ là chết rồi sẽ sạch sẽ, tránh khỏi lại để cho bệ hạ buồn phiền. Vốn là muốn nói cái chê cười, kết quả cái chê cười này nói ra, lại không biết là có cái gì buồn cười không, quá hoàng thái hậu đành phải lại nói. Bên ngoài có tin tức gì không? Triệu Cát nói, còn không phải sự tình Thẩm Ngạo, đến lúc này, trẫm cũng chỉ có thể xét xử hắn. Thở dài một hơi, trong đôi mắt hiện lên một tia bi thống, lập tức dứt khoát nói. Quá hoàng thái hậu bất sầu, trẫm sẽ theo như ý chỉ của ngươi đi làm. Quá hoàng thái hậu nhếch miệng, lại không nói lời nào, đối với Thẩm Ngạo, nàng cũng không có cái thù hận gì khắc cốt ghi tâm, chỉ là cảm thấy, đã ban ý chỉ xuống, đắc tội người, có lẽ là chàm thảo trừ căn thì tốt hơn, tránh khỏi họ Thẩm kia suốt ngày lang thang cùng thái hậu, dẫn đến chính mình không khoái. Chỉ là thấy bộ dáng Triệu Cát như vậy, lại làm cho trong lòng nàng có chút không đành, tâm nữ nhân cứng rắn đến mấy cũng phải mềm lòng. Triệu Cát tận lực không đi đề cập sự tình Thẩm Ngạo, thuận miệng nói vài câu chuyện trong Thúy Nhã Tuần San, quá hoàng thái hậu cũng chỉ cười hợp với câu chuyện, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên đàm luận cũng không thân thiện, Triệu Cát cảm thấy không thú vị, nhìn lên trời, thời gian không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ. Cách chương.